Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, cơ duyên. Lão đại ngươi rốt cục trở về, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Lăng Phong ở cốc khẩu thành phủ đệ, quý quân sớm chờ đã lâu, nhìn, thấy phủ đệ chủ nhân nhịn không được cười trêu chọc, thế nào, tiểu tử ngươi có việc? Nhìn thấy quý quân cái này rất sớm trước kia liền đầu nhập tiểu đệ. Lăng Phong cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Mắt trợn trắng lên tức giận. Nói, tiểu tử ngươi, thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a. Nói, một chút đi. Lại nói, hắn một năm hơn phân nửa thời gian đều đợi ở Định Châu tọa. Trấn, cốc khẩu thành nơi này phủ đệ, thời gian rất lâu đều ở vào bỏ trống trạng thái, những tình huống này, quý quân cái này tiểu đệ cũng không phải không biết, nếu là có cái gì tình trạng khẩn cấp, hoàn toàn có thể trực tiếp đi Định Châu tìm người, dưới mắt theo bùa chú quỹ đạo trải đúng chỗ, Định Châu và Bắc Địa đã nối thành một mảnh, lưỡng địa ở giữa lui tới đột nhiên tăng lên, từ Phi Hồ Kính cốc khẩu thành, cưỡi bùa chú đoàn tàu đi Định Châu nội địa. Tối đa cũng chính là 3 ngày thời gian mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả điểm này thời gian cũng không kịp. Huống chi, trừ cưỡi bùa chú đoàn tàu bên ngoài, còn có thể thông qua quan phương khống chế bùa chú chạm radio đài, trực tiếp lấy bùa chú. Thông tin thủ đoạn liên hệ càng thêm nhanh gọn. Lấy quý quân thực lực đại tông sư, còn có hắn đã trở thành Phi Hồ Kính, chính thức lĩnh dân nhiều năm thân phận. Nghĩ mời quan phương hỗ trợ, không hề có một chút vấn đề. A, người cái tên này thực lực, vậy mà đã đạt tới đại tông sư hậu kỳ. Không đơn giản a, Lăng Phong thực lực cỡ nào? Quan sát tỉ mỉ quý quân hai mắt, lập tức phát giác dị thường, nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Hắc hắc, so với lão đại đến kém xa. Mặt mo đỏ ửng, quý quân khá là xấu hổ, liên tục khoát tay cười nói: đương nhiên, ta lấy lão đại làm gương, chắc chắn sẽ không lười biếng tu luyện, hy vọng có thể tiến thêm một bước, có thể ở một ít chuyện bên trên giúp được một tay, thực lực có thể có được lão đại Lăng Phong tán thành. Trong lòng hắn mừng thầm, cái này nếu là đặt ở kiếp trước, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đời trước của hắn chẳng qua chỉ là một vị tông sư cường thủ ở Bắc Địa, còn có thể kiếm ra một điểm nhỏ thành tựu, nhưng để ở toàn bộ đại tề đế quốc, kia thật sự cái rắm cũng không bằng. Hiện tại, nhiều năm trà trộn Phi Hồ Kính, tu luyện cũng coi là tương đương cần cù, tăng thêm các loại tài nguyên tu luyện đều có thể thông qua cống hiến điểm tích lũy đổi lấy, không cần phí sức phí lực mưu đồ. Thực lực tốc độ tăng lên so với kiếp trước nhanh nhiều, dưới mắt càng là đạt tới đại tông sư hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái này muốn đổi ở kiếp trước, kia là nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chuyện tốt, người dục vọng, đều là đi theo cảnh vật xung quanh, cùng tự thân tình, trạng không ngừng biến hóa. Nếu là đặt ở kiếp trước, không đến 50 liền có thể có như thế tu vi, sợ là đã sớm vừa lòng thỏa ý, lười biếng tu luyện, hoặc là dứt khoát đi bên ngoài châu tìm cường lực chỗ dựa, hỗn cái đường chủ hoặc là chấp sự chức vị hỗn qua đi nửa đời. Nhưng tại Phi Hồ Kính, nơi này võ phong cường thịnh, cạnh tranh kịch liệt, muốn không bị kẻ đến sau siêu việt, vậy cũng chỉ có thể một đường cố gắng đến cùng, tối thiểu dưới mắt là tuyệt đối không thể lười biếng. Đồng thời, trong lòng đối với võ đạo chấp niệm cũng là càng ngày càng sâu. Hướng tới leo lên cảnh giới cao hơn ý nghĩ cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mà lại, có trí nhớ kiếp trước hắn, muốn cố gắng, không chỉ là khắc khổ, tu luyện, còn có một chút hắn biết được bí mật, có thể trợ giúp hắn mau, chóng tăng thực lực lên, không phải sao, là thực lực bản thân có thể tiến thêm một bước, lúc này, mới không kịp chờ đợi tìm được lão đại Lăng Phong hỗ trợ. Mông ngựa cũng không cần đập, khoát khoát tay, Lăng Phong buồn cười nói, có chuyện gì cứ việc nói, thằng, ta nếu là có thể hỗ trợ, chắc chắn sẽ không từ chối. Đương nhiên, lời ngầm cũng là 10 phần ngay thẳng. Nếu là không có biện pháp giúp bận bịu, hắn cũng là sẽ không lung tung ra mặt. Không nói những cái khác, chuyện làm trái Phi Hồ Kính quy củ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham gia. Lão đại Trần Anh đã sớm nhắc nhở qua, quy củ dựng nên gian nan phá hư dễ dàng, đặc biệt là giống Lăng Phong dạng này Phi Hồ Kính hạch tâm cao tầng, liền càng phải tự giác giữ gìn Phi Hồ Kính chế định quy củ. Coi như đối với một ít điều lệ chế độ không hài lòng, hoàn toàn có thể trong âm thầm và hắn câu thông giao lưu, không cần thiết thông qua tự mình tham dự phá hư. Không chỉ có phá hư quy củ, cũng dao động Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ uy tín. Cho nên Lăng Phong mặc dù ngoại hiệu đao cuồng, nhưng tại chuyện quan hệ Phi Hồ Kính bên trên luôn luôn đều khá cẩn thận, sẽ không chủ động đụng vào một ít chuyện. Lão đại, ta làm sao lại gọi ngươi làm khó? Quý quân kêu oan, hắn tự nhiên nghe ra Lăng Phong trong lời nói chưa hết chi ý, cũng không có quá mức để ý, nhìn chung quanh nhỏ giọng nói. Lão đại, ta muốn hỏi hỏi, giống như là tiền nhân động phủ, thật đối với tu hành trợ giúp cực lớn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lăng Phong nhíu mày, thấy tiểu đệ quý quân một mặt ham học hỏi. Hắn, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, gật đầu xác định nói. Đúng là như thế, thấy quý quân nhìn mình chằm chằm chưa đầy đủ ý tứ. Đành phải không? Cao hứng giải thích nói. Những này tiền nhân động phủ được cho chân quý, kỳ lạ không gian, bên trong hoàn cảnh đối với tu hành trợ giúp cực lớn. Cẩn thận nói một chút, lão đại khiến ta cũng chướng vừa tăng kiến thức. Nơi đó thiên địa linh khí nồng độ, tối thiểu là bên ngoài mấy lần. Chỉ một, điểm này liền đủ để được xưng tụng tu hành phương diện hoàn cảnh tốt. Quý quân nghe được biết bao kích động, một mặt hướng nhìn. Vô ý thức, nói. Đừng nói là Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ, cũng là như thế cái bộ dáng. Hả? Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, người cái tên này dã tâm không nhỏ a, lại còn để mắt tới Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ. Quý quân vừa muốn phản bác không phải hắn, nhưng không có lớn như vậy dã vọng. Lăng Phong lại là không để ý đến phản ứng của hắn, khoát tay cười nói, tắt tâm tư này đi, trừ phi ngươi có thể thay Phi Hồ Kính lập xuống đại công, không phải muốn đi vào Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ tu luyện, chỉ có thể chờ đợi về sau lĩnh chủ buông ra hạn chế mới thành. Dưới mắt, ngươi cái tên này là không cần trông cậy vào. Nói đến đây, Lăng Phong nghiêm sắc mặt, cảnh cáo nói, nhắc nhở tiểu tử, ngươi a cũng không nên động ý đồ xấu gì. Phải biết, Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ nơi đó, thế nhưng là có một đầu cấp bậc thần thông cảnh hung cầm tồn tại. Nếu là không có lĩnh chủ cho phép, ai đi người đó chết. Nghe vậy, quý quân nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ bảo an, vậy mà đạt tới kinh người như thế trình độ. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng là ngứa cực kỳ, vội vàng khoát tay cười, nói, ta làm sao có thể có như thế lá gan, chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Nói đùa, đối mặt cấp bậc thần thông cảnh hung cầm, hắn nơi nào là đối thủ, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán lĩnh chủ lợi hại. Thậm chí ngay cả thực lực thế này hung cầm đều có thể chỉ huy được. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, hắn nói đùa, nếu là lão đại ngươi mạnh mẽ xông tới đâu, có thể hay không thuận lợi thông quan? Không có nghiêm túc đánh qua, sao có thể biết được đến rõ ràng như vậy? Lăng Phong buồn cười nói, kia hung cầm tốc độ phi hành kinh người, ta cảnh giới đoán chừng cao hơn một chút, nhưng muốn thủ thắng cũng chẳng phải dễ dàng. Coi như thế, quý quân cũng là nhịn không được một trận líu lưỡi. Kỳ thật hắn đối với Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời. Bởi vì trong ký ức của hắn, kiếp trước như thế một nơi căn bản cũng không có xuất thế. Đúng vậy, kiếp trước Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ căn bản cũng không có xuất thế. Không phải, kiếp trước Bắc Địa cũng sẽ không bị Đại Tề Đế quốc triệt để lãng quên, khiến chỉ có tu vi thần thông cảnh lão đại Lăng Phong trở thành Bắc Địa kẻ thống trị. Nếu là dựa theo lão đại giới thiệu, Địa Tiên Động Phủ tuyệt đối là tu hành giới khó được quý giá tài nguyên. Không có một cái thế lực sẽ dễ dàng buông tha. Kiếp trước, ở hắn trước khi vẫn lạc, Đại Tề Đế quốc đã là nhân tiên, thậm chí là địa tiên thời đại. Chỉ là một cái thần thông cảnh làm sao có thể chịu nổi. Cũng chính là Bắc Địa xác thực hoang vu, căn bản cũng không có cái gì trọng yếu tu hành tài nguyên có thể nói. Tăng thêm còn đối mặt tái ngoại dị thường cường giả quấy nhiễu, Đại Tề Đế quốc phàm là có chút lực lượng thế lực cũng sẽ không tham gia tiến đến. Đây cũng là lão đại Lăng Phong ở kiếp trước có thể lấy thần thông cảnh chấp trưởng Bắc Địa nguyên nhân chủ yếu. Không phải hắn đủ mạnh, mà là vị trí đủ hoang vu. Nhưng chính là như thế, toàn bộ Bắc Địa cũng là một mảnh bối rối cảnh tượng. Lão đại Lăng Phong kiếp trước làm Bắc Địa chi chủ, cũng bất quá chỉ là khống chế lấy Bắc Địa thành làm hạch tâm một mảnh nhỏ tinh hoa địa vực. Địa phương còn lại trật tự triệt để sập loạn, biến thành tái ngoại dị tộc cường giả và tinh quái bãi săn, nơi nào giống dưới mắt Bắc Cương. Quả thực an bình đáng sợ. Đây mới thực sự là thái bình thế đạo. Tối thiểu quý quân chính là cho rằng như vậy. Cũng là bởi vì, mặc dù không rõ kiếp trước tầm thường vô vi trấn Bắc Công phủ tam thiếu gia làm sao ở đời này như thế khôn khéo tài giỏi, thực lực còn cường hoành hơn đến đáng sợ. Thậm chí một trận hoài nghi, đối phương cũng là trùng sinh hạng người. Có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ không chút do dự đầu nhập phi hồ kính dưới cờ, trở thành phi hồ kính một viên. Đương nhiên, trải qua hắn mấy chục năm cẩn thận quan sát, có thể xác định lĩnh chủ Trần Anh không phải hắn đồng dạng trùng sinh hạng người. Nếu thật là trùng sinh hạng người, làm sao có thể không rõ ràng định châu nơi đó tình huống? Lại thế nào khả năng không rõ ràng? Đế đô cùng Đại Tề Đế quốc nội địa, nơi nào có được địa tiên thậm chí cấp bậc thiên tiên động thiên phúc địa? Phải biết, cứ việc kiếp trước trấn Bắc Công phủ đã triệt để nghèo túng, thậm chí thế lực đều bị từ Bắc Địa triệt để khu trục. Có thể lạc đà gầy con lớn hơn ngựa béo. Dù nói thế nào, làm trấn Bắc Công phủ tam thiếu gia, Trần Anh có thể biết được tin tức, cũng tuyệt đối so với quý quân như thế cái sợi cỏ cương giả tông sư phải hơn rất nhiều. Liền ngay cả quý quân đều từng nghe nói tin tức, hắn không tin Trần Anh nếu là trùng sinh hạng người sẽ không biết được. Đã như vậy, vậy hắn cơ hội liền đến. Lần này vội vàng tìm tới lão đại Lăng Phong, mục đích cũng không phải đến nghe ngóng Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ như thế nào nghiêu bức. Chỉ cần xác định, dạng này động thiên phúc địa, đối với hắn dạng này đại tông sư, về mặt tu luyện có rõ ràng trợ giúp là được. Mấy người Lăng Phong nói xong, hắn có chút lắp bắp mở miệng. Lão đại, hỏi một chút ha. Có chuyện gì, nói thẳng ra là được. Nếu là ta có thể cung cấp không có xuất thế động thiên phúc địa tin tức, lĩnh chủ kia, có thể hay không cho phép ta tiến vào bên trong tu luyện? Ngươi người này, nghe vậy, Lăng Phong sắc mặt lập tức trở nên tương đương cổ quái. Hít, mắt lại quan sát tỉ mỉ quý quân cái này tiểu đệ vài lần. Thẳng nhìn thấy, người này toàn thân không được tự nhiên. Lúc này mới khoan thai mở miệng, người nếu là thật có vận khí này, vậy coi như là đối với lãnh địa có công lớn. Phía trước nói qua, lĩnh chủ sẽ không khắt khe, khe khắt có công chi. Thần, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?